Công lược nam thần vũ trụ, chương 31, nữ phụ không cam lòng, 31, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 31, nguyên lai, hắn ta thật sự sai rồi. Hắn ta vẫn luôn cho rằng, đưa nữ nhân hắn âu yếm vào vòng bảo vệ thế giới nhỏ của hắn, là tốt nhất. Có lẽ bởi vì từ trong xương cốt hắn ta cũng không tin cô thật sự có thể bay đến cao như vậy, xa như vậy. Nhưng giờ khắc này, nhìn cô cùng nam nhân khác cùng nhau đánh đàn, bộ dáng tự tin yêu nhã, hắn ta mới biết mình thái quá bao nhiêu. Kiều An, nguyên lai em ưu tú như vậy. Nguyên lai, em thuộc về sao trời cùng biển rộng. Ba Sầm mẹ Sầm đương nhiên cũng xem phát sóng trên đài truyền hình, còn bảo rất nhiều thân thích bạn bè tới cùng nhau xem. Khi bọn họ nhìn bộ dạng Kiều An trên sân khấu, nghị luận cùng phê bình đối với cô giảm bớt không ít. Xã hội này, đối với người có năng lực khoan dung hơn nhiều. Mẹ Sầm cũng cảm thấy tự hào, cũng nghĩ mà sợ Tiểu An nhà chúng ta, từ nhỏ đến lớn thích đàn dương cầm còn không ít thường. Tuổi còn trẻ, hà tất vội vã kết hôn, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, nói không chừng Tiểu An thật sự có cơ hội trở thành dương cầm gia nổi danh. Ba Sầm không rên một tiếng, trong lòng lại nghĩ con gái ngầm lộ tin tức cho ông. Con gái muốn xuất ngoại du học để ông thuyết phục lão bà. Ông làm cha tự nhiên đứng bên người con gái. Bất quá lão bà luôn tương đối cố chấp, hiện tại tốt chính bà cũng thay đổi cái nhìn. Xem ra ông có thể lược bớt chuyện, mà Hạ Thanh Nhã cũng thấy được một màn này. Trong mắt cô ta tràn đầy tơ máu, không cam lòng, căn bản là không cam lòng. Còn cô ta sắp sinh, Úc Bắc Thần căn bản lại không tới xem cô ta. Úc Bắc Thần không yêu cô ta, mấy lần khắc khẩu, hắn ta đều mắng. Tôi thật mắt mù, mới cùng cô ở bên nhau. Nếu không phải cô tôi căn bản không mất đi nữ nhân tôi yêu nhất. Loại lời này, giống như dao nhỏ chọc trong lòng cô ta. Cô ta cảm thấy mình thực yêu Úc Bắc Thần. Hắn ta là nam nhân ưu tú nhất trong đám cô ta gặp, cô ta dùng hết thủ đoạn, vì cùng hắn ta ở bên nhau. Nhưng hắn ta tâm tâm niệm niệm vẫn luôn là bạn gái cũ, cả đời cô ta so ra kém Sầm Kiều An. Sầm Kiều An xinh đẹp hơn, có tài hoa hơn, có kiến thức hơn, có năng lực hơn. Thậm chí còn ôn nhu hiền thục hơn cô ta. Không chỉ Úc Bắc Thần nói như vậy, mẹ Úc Bắc Thần cũng lời trong lời ngoài nói như vậy. Bọn họ đều cảm thấy cô ta kém Sầm Kiều An, cô ta hận muốn chết, lúc trong lòng sông cuộn biển gầm, một cô gái tóc ngắn đẩy cửa vào. Cô gái tóc ngắn nhìn cô ta suy sụp ngồi dưới giường, vội nâng cô ta dậy, Thanh Nhã cậu sao lại ngồi dưới đất. Như vậy đối với thân thể không tốt, Chu Tiểu Ngư cậu đừng giả mù sa mưa, tôi có tình trạng này, chẳng lẽ không phải cậu làm hại. Trước khi Hạ Thanh Nhã ôn nhu tái nhợt, một đôi mắt to ngập nước nhu nhược lại đơn thuần. Đúng là bộ dáng kia, làm Chu Tiểu Ngư nhịn không được muốn bảo hộ cô ta. Hạ Thanh Nhã mang thai tính tình táo bạo tràn ngập oán hận, lời nói chanh chua, sớm không phải bộ dáng trước kia. Chu Tiểu Ngư lại luôn an ủi CMN, đây là bởi vì Thanh Nhã mang thai, cô ả hẳn thông cảm cô ta. Cho nên cô ả ẩn nhẫn khắc chế, đỡ cô ta tới giường, còn xoay người đổ một ly nước ấm. Không nghĩ tới, ly nước ấm nóng bỏng, bị ném tới mặt Chu Tiểu Ngư. Thanh Nhã cậu, tôi cái gì mà tôi? Chu Tiểu Ngư cậu ăn của tôi, uống của tôi, chẳng lẽ không nên hầu hạ tôi thật tốt? Cậu ra ngoài làm gì? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 16 giờ 15 3 tháng 8 năm 2019 cách chương.